Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2749, Dưỡng Thành Kế Hoạch 2. Người đăng, HGSOZIMOZC, cũng không đủ tinh thần lực cũng không thể cấu trúc dài không gian. Thông đạo, Ninh Thư kích thích một chút chính mình trong ý thức tinh thần cầu. Đau đến vô, cùng, đỡ tường không đứng lên nổi. Vừa đau lại không nhìn thấy hiệu quả. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Ấn, mở hệ thống đổi thương thành. Quyết định một lần nữa đổi một loại phương thức. Tu luyện, bởi vì loại phương thức này thật quá thống khổ. Đau đến không được, còn không có gì hiệu quả. Chỉ ít tinh thần lực không có. Tăng cường, hơn nữa Ninh Thư hiện tại vừa nhìn trong ý thức tinh thần cầu. Liền có chút, rụt rè. Kích thích tinh thần cầu đau khổ khắc cốt minh tâm. Phát minh cái này phương pháp tu luyện người nhất định là thằng điên. Ninh Thư lật tới lật lui liền không có tìm được cái khác bí tịch. Tinh thần, lực loại vật này là trời sinh. Nhưng là cũng có thể mở rộng một bộ phận. Nhưng là cơ bản không có gì phương pháp tu luyện. Cho nên, kích thích tinh thần cầu loại này phương thức tu luyện. Cũng là bất, đắc dĩ vì đó. Ninh Thư ôm đầu. Này nhiều đau a, được rồi, chờ có thời gian rảnh kích thích một chút, có lẽ thương yêu một cái, thành thói quen, lao, đau làm sao có thể thói quen đâu, bị động đau đớn, chịu đựng liền chịu đựng, chính mình hành hạ chính mình, cái, này có điểm tàn nhẫn, Ninh Thư đối 2333 nói, đó còn là đi làm nhiệm vụ đi, không làm nhiệm vụ, lại muốn bị kéo tráng đinh. Mệt chính là chính mình. Người khác mới sẽ không quản ngươi có mệt hay không. Ninh Thư đột nhiên có loại làm nhiệm vụ mới là nghỉ ngơi ảo giác. 2333 hỏi. Làm hệ thống nhiệm vụ sao? Lại là hệ thống nhiệm vụ. Nhớ rõ 2333 mới thức tỉnh không bao lâu. Tại sao lại? Muốn thôn phệ hệ thống. Ninh Thư lắc đầu. Tạm thời không làm. Làm hệ thống nhiệm vụ mệt a. Đó không phải là đối phó một người, kia là một người thêm một cái hệ thống. Độ, khó không phải 1 cộng 1 bằng 2, kia là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nàng hiện tại không muốn làm, chờ thêm đoạn thời gian, suy nghĩ thêm hệ thống. Nhiệm vụ, ích cốc đan cùng dược phẩm trước đó liền đổi tốt, có thể trực tiếp đi nhận chức vụ. Một trận mất trọng lượng cảm giác, Ninh Thư dung nhập một thân thể, dung nhập. Tốc độ trước giờ chưa từng có nhanh nha. Trước kia tiến vào một thân thể bên trong. Tựa như là cứng rắn nhét vào. Đặc, biệt không thoải mái. Hiện tại tựa như nước một chút chảy vào thân thể trong. Rất nhanh, nước chảy thành sông. Một chút cảm giác không thoải mái đều không? Có, Ninh Thư mở to mắt. Phát hiện chính mình ngay tại trong thùng tắm. Trong thùng, tắm chứa đầy nước. Trên mặt nước phiêu đãng cánh hoa. Mạo hiểm mang theo mùi thơm nhiệt khí, toàn thân đều bị có chút bỏng nước ấm phao đến mềm mại dễ chịu. Lần thứ nhất tiến vào thân thể thời điểm thư thái như vậy. Chung quanh có nha hoàn ngay tại thay Ninh Thư sát người. Một đôi tay nhỏ nặng, nhẹ có độ nắm bắt, đặc biệt dễ chịu, có không ngừng hướng bên trong làm nóng nước. Xem chung quanh trang trí, cũng là nhà giàu sang. Ân. Chỉ ít không cần vì ăn mặc phát sầu. Ninh Thư có chút nhắm mắt lại. Một bên hưởng thụ một bên tiếp nhận kịch bản. Bất quá tiếp thu kịch bản sau. Ninh Thư cảm thấy dạng này phú quý sinh hoạt. Ăn mặc không lo liền có chút hố cha. Người ủy thác gọi Ninh An Nghi. Lão cha là một cái tứ phẩm quan. Là lễ bộ. Nhưng là Ninh An Nghi cái này cha tại phương diện thành tích không đột xuất. Năng lực đi bình thường. Cũng không thể hoàng đế sủng ái. Rất bình thường người. Nhưng là thắng ở sẽ xảy ra khuê nữ. Khuê nữ gả cho hoàng đế huyền tôn tu tử. Cần. Tu tử cần cha là hoàng đế sủng ái nhất nhi tạp. Chính là một cái phong quang. Tễ Nguyệt Nhi lang. Có tài hoa người lại đầy hứa hẹn quân nhân tứ. Đoán chừng. Đời tiếp theo hoàng đế liền nên là hắn. Nhưng là trời cao đố kỵ anh tài. Sau đó tu tử cần cha treo. Đến nỗi như thế, nào treo, bên ngoài là được rồi bệnh bất trị, cũng còn nói là chúng độc. Dù sao khả năng nhất trở thành hoàng đế người đã chết. Hoàng đế đáng tiếc nha. Đem một lời ái nhi chi tâm đều bỏ vào tôn tử trên. Người, Tu Tử Cẩn được phong làm vương gia. Có thụ sủng ái. Tu Tử Cẩn cùng Ninh An Nghi tỷ tỷ Ninh An Xương thành thân. Trở thành kinh, thành nổi danh kim đồng ngọc nữ. Trai tài gái sắc, hai người ân ân ái ái tiện sát người bên ngoài. Nhưng là Ninh An Xương trong. Ngực thai nghén sinh ra sinh thời điểm. Gian nan sinh hạ một đứa con trai liền. Buông tay nhân gian, ái thê đi. Tu Tử Cẩn ôm xấu hầu tử không gượng dậy nổi. Nãi oa oa giao cho nhũ. Mẫu, hoàn toàn mặc kệ. Đã chủ tử đều không để ý hài tử này. Lại là một cái không có mẹ hài tử. Nhũ, mẫu tự nhiên là lãnh đạm. Hài tử thường xuyên bị đói đến ngao ngao khóc lớn. Lại bệnh, Tu Tử Cẩn nghe được nhi tử kém chút bệnh chết. Mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn như thế nào không có khả năng không yêu cùng ái thê hài tử. Mà là thê tử. Đi. Hắn đắm chìm trong đau xót bên trong. Nhất thời không để ý đến hài tử. Tu Tử Cẩn phát lạc nhũ mẫu. Chính mình tự mình chiếu cố hài tử. Lại nghĩ tới. Hài tử không có mẹ. Đến nỗi người ủy thác. Đi theo mẹ ruột của mình đi xem tỷ tỷ hài tử. Này vừa nhìn không sao. Cùng tỷ tỷ mình giống nhau đến mấy phần Ninh An Nghi. Vào Tu Tử Cẩn mắt. Thế là, biết Ninh An Nghi cập kê. Tu Tử Cẩn liền tới nhà cầu thân. Muốn để cô em vợ làm chính mình kế thất. Hơn nữa nàng vẫn là hài tử tiểu di. Thân càng thêm thân. Cũng không cần lo lắng về sau Vương Phi sẽ bạc đãi ngược. Đãi hài tử. Đối với Ninh lão cha tới nói. Hai cái nữ nhi đều gả cho hoàng gia. Cũng đều là, chính thê, đây chính là thiên đại hảo sự, lại hoàn mỹ bất quá sự tình. Hơn nữa người ủy thác mẫu thân cũng đồng ý. Tóm lại, ăn nhịp với nhau, tại cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn tình huống. Dưới, người ủy thác Ninh An Nghi cứ như vậy trực tiếp gả đi. Gả cho tỷ phu, ở thời điểm này, loại tình huống này rất bình thường. Ninh An Nghi đối cái này tỷ phu ấn tượng còn chỉ dừng lại ở cùng tỷ phu thê. Tình thâm bên trong, đột nhiên gả cho tỷ phu của mình cũng còn nói không ra được kỳ quái. Xuất giá trước đó, mẫu thân dặn dò chính mình phải chiếu cố tốt tỷ hài tử. Động phòng chi dạ, trượng phu kêu tỷ tên. Sáng sớm hôm sau, người hầu mama bưng thuốc, nói là làm dịu mệt nhọc cùng đau khổ. Ninh An Nghi uống xong, thế là không có sinh dục năng lực. Đây chính là một bát tuyệt tử chén thuốc, là tổn thương thân thể rất lạnh đồ vật. Người ủy thác cũng đều mới là cập kê, 16 tuổi vừa tới niên kỷ, uống loại vật này, mỗi lần tới kinh nguyệt thời điểm, đều đau đến gần chết. Tất nhiên, lúc ấy người ủy thác là không biết chuyện này, mới đến vương phủ, tự nhiên khó thực hiện ra cái gì làm trái sự tình. Cho uống gì liền uống gì. Người ủy thác gánh vác đi lên chiếu cố hài tử trách nhiệm. Coi như đây cũng là nàng chất nhi. Hiện tại lại là nàng trên danh nghĩa nhi tử. Người ủy thác đã muốn chiếu cố hài tử, còn muốn chiếu cố Tu Tử Cẩn. Hơn nữa người ủy thác phát hiện bên người mama tại ăn ở đều sẽ can thiệp. Nàng, cái này mama lại là vẫn luôn chiếu cố Tu Tử Cẩn. Muốn cho mấy phần mặt mũi. Chẳng hạn như, Vương Phi, Tiên Vương Phi thích mặc màu trắng quần áo. Trên thực tế người ủy, thác không thích nhạt nhẽo quần áo. Vương Phi, Tiên Vương Phi thích âm luật. Người ủy thác thích thêu thùa cùng. Viết chữ, Vương Phi, Tiên Vương Phi làm mai hoa cao hương vị rất tốt. Vương gia rất, thích ăn. Người ủy thác mặc vào tỷ quần áo. Bị ép học tập âm luật. Lại muốn học làm, mai hoa cao. Tu Tử Cẩn nhìn người ủy thác càng ngày càng hài lòng. Nhìn nàng ánh mắt mang theo hồi ức, ôn nhu cùng yêu thương. Hết chương.